Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1524, chương 1512 tâm chỗ sợ. Giận chỗ khởi, ngày hôm qua bão cuồng phong, cúp điện, chương 1512 ta lặc cái đi, quả nhiên không phải thân sinh. Đại Ly trợn trắng mắt, một bên oán trách, một bên xám xịt chạy, chỉ là vừa đến chỗ ngoặt. Nàng biểu tình liền lạnh xuống dưới, mặt vô biểu tình, như thế nào? Khổ sở, có đôi khi gặp nhau chưa chắc là thật tốt sự tình. Ly Ca khoanh tay trước ngực, dựa vào cây cột, chiều nàng cười như không cười, như vậy một cái manh nữ bản thân chính là làm người cảm thấy hiếm lạ. Huống chi nàng biểu hiện đến lại như thế, Đại Ly dương mắt nhìn nàng một cái. Cất bước lướt qua đi, kỳ thật ngươi cũng không phải nàng thân sinh. Tội gì như vậy ủy khuất chính mình. Không chuẩn nhân ra ngày sau tìm được chính mình thân nữ nhi. Liền không cần ngươi, còn chưa nói xong. Ly Ca bỗng nhiên cảm giác trước mắt hắc ảnh chợt lóe. Nàng người đã bị ấn ở trên vách tường. Kia tay nhéo nàng cằm. Cao nàng không ít người liền như vậy đè ở trên người nàng. 10 phần quyết đoán, 100% lạnh lẽo, ta như thế nào ủy khuất đều không quan trọng. Nàng không cần ta cũng không quan trọng, dù sao nàng không thể ủy khuất. Ta không được ngươi nói như vậy nàng, trước sau lời nói kỳ thật không còn nữa ngày xưa Đại Ly sắc. Bén cùng yêu nhã, ngược lại là có chút tính trẻ con. Nhưng là cũng vừa lúc chứng minh Đại Ly cảm xúc cũng không ổn định, kia bóp Ly Ca cầm ngón tay nhỏ, dài, lạnh lẽo, móng tay tuy rằng tu chỉnh mượt mà, nhưng là tuyệt đối không cần xem nhẹ nó sắc bén cùng cường đại, Ly Ca chính là xem qua nàng một ngón, tay xé rách một cái tiên, quả nhiên như thế sao? Đúng bệnh hốt thuốc mới có thể chọc tức đối phương, a kỳ thật nếu trong lòng thật không ngại. Là sẽ không tức giận. Tâm chỗ sợ, đó là giận chỗ khởi. Chẳng lẽ ngươi còn không rõ sao? Ly Ca tay nhẹ điểm ở Đại Ly giữa mày. Biểu tình lạnh băng mà vô tình. Thanh tuyến kỳ thật đều thay đổi. Cái loại này phát ra từ trong xương cốt hờ hững cùng tiêu điều. Là Đại Ly cuộc đời này chỉ sợ không thấy, được đến mới sợ hãi mất đi. Mất đi mới biết được sợ hãi. Uyên người cũng có hôm nay, nàng chậm gì gì đến nói. Giống như đối với chính mình giờ phút này ở vào hạ phong thân thể cũng không để ý, nàng cường đại. Chính là nội tâm, Uyên, tên này mặc danh làm Đại Ly trong lòng căng thẳng. Nhìn chằm chằm đối phương, nữ đế, không phải Ly Ca, mà là nữ đế. Nàng rốt cuộc chịu tiếp nhận Ly Ca cái này phân thân. Hiện giờ, là nữ đế. Điểm này Đại Ly 100% xác định, nữ đế nhàn nhạt phun ra hai chữ. Buông ra, chưa bao giờ có người đã cho Đại Ly cường đại như vậy lực áp bách. Cho dù là Mạc Khanh Yên cũng không có. Cố nhiên có Mạc Khanh Yên thu liễm duyên cớ. Nhưng cũng không thể xem nhẹ nữ đế đáng sợ, này chỉ là phân thân. Vẫn là nàng phân tâm buông xuống ở chính mình phân thân, như vậy, Đại Ly muốn buông ra tay. Nhưng mà trên thực tế là... Nàng tay phải ngón tay cái không nhẹ không nặng đến xoa qua Ly Ca. Không, nữ đế môi, hoàn toàn toàn xẹt qua. Kia phấn hồng đều bị xoa ra một tầng màu đỏ, tốc độ quá nhanh. Động tác quá đột ngột, leng keng. Bên sườn có cái gì rơi xuống vỡ vụn thanh âm, hai người động tác nhất trí quay đầu nhìn lại. Cái kia đáng thương tiểu cô nương trong tay bắt lấy tinh xảo búp bê sứ đã nát. Giờ phút này chính trợn mắt há hốc mồm đến nhìn bọn họ, càng thú vị chính là cái này tiểu cô nương. Phía sau còn có một cái nam tử, thân hình cao lớn cường tráng, ngũ quan anh đĩnh mà thâm thúy. Kia đen nhánh đồng tử khóa đằng trước kia đè ở vách tường hai người, biểu tình tuy rằng hờ hững. Lại che giấu không được cổ quái, có lẽ là một nữ nhân như vậy đùa giỡn một nữ nhân khác thực không? Nhiều lắm thấy. Lại có lẽ là kia bề ngoài rõ ràng bình phàm nữ nhân trong lúc nhất thời trương dương bừa bãi tà khí. Kia đáng thương manh nữ cô nương trong lúc nhất thời tuyệt đỉnh lạnh lẽo. Rõ ràng che mắt, lại giống như nữ đế mày còn không kịp nhăn lại. Đó là nhìn đến người này đã thu tay. Thần thái tự nhiên đến phiêu phiêu lưu lại một câu. Thực xin lỗi, quên mất buổi sáng Như Xí không rửa tay, sau đó đi rồi, kia tiểu cô nương cùng nam tử còn ở vào an tĩnh trạng thái, đặc biệt là kia tiểu cô nương. Miệng dương thật to, đôi mắt cũng đại đại, e lệ ngượng ngùng lại ngốc ngốc, cùng chim cút dường như, nữ đế cũng chỉ lạnh lạnh đảo qua bọn họ. Trên người, kia nam tử nhất thời cảm giác được ngập trời lạnh băng cùng sát khí. Không khỏi lập tức bắt lấy tiểu cô nương tay, chiều nữ đế khom lưng khom người, lại nhanh chóng lôi kéo tiểu cô nương từ bên cạnh cửa hông đi rồi, cái này làm cho vốn đang ở cách gian mấy cái bằng hữu thập phần kinh ngạc. Sư Lũng, người đi đâu nhi? Sư Lũng biểu tình căng chặt, lôi kéo tiểu cô nương tay một khắc không bỏ, chiều những người đó nói, nơi đây nguy hiểm, không nên ở lâu, chạy nhanh đi. Ai? Mấy cái bằng hữu không rõ nguyên do, bất quá từ luôn luôn trầm ổn bá đạo Sư Lũng trên người nhìn đến như thế kiêng kỵ lùi bước một mặt, có thể nghĩ đối phương có bao nhiêu đáng sợ, bởi vậy những người này không dám trì hoãn, lập tức thu thập thỏa đáng, đó là rời đi cửa hàng này. Một khắc đầu, Diệp Nhiễm Thu nhìn đến chính mình khách nhân như vậy cấp hừng hực đi rồi, hơi buồn bực. Yêu tộc người, Cơ Thanh Tâm thanh âm thực nhẹ, nói là nghi vấn, kỳ thật đã chắc chắn. Diệp Nhiễm Thu gật đầu, ta này chỗ ngồi tuy rằng không có gì đặc thù, bất quá bao năm qua tới đều có không ít người bởi vì tiến đến Minh Trì mà ở nơi này nghỉ ngơi. Xem vừa mới này nhóm người hẳn là cũng là muốn đi Minh Trì, giống như đối chuyện này không lớn để ý. Diệp Nhiễm Thu ngược lại nói, cùng các ngươi cùng đi đến cái kia tiểu cô nương, Cơ Thanh Tâm cùng Phong Túy Tâm là lướt tâm nhân vật, đó là dăm ba câu đem ly ca công đạo rõ ràng. Bất quá các nàng đều biết đối phương không ngừng là mặt ngoài đơn giản như vậy. Ly ca, Diệp Nhiễm Thu như suy tư gì, nàng giống như ở nơi nào nghe qua tên này, tuy rằng tâm tình cất giấu sự tình. Đại Ly vẫn là bay nhanh an bài hảo Diệp Nhiễm Thu dặn dò sự tình. Có lẽ càng cường đại người càng không thích người khác chỉ huy bọn họ. Bản thân bọn họ cũng sẽ không làm loại chuyện này. Nhưng mà có chút người là ngoại lệ, tỉ như Đại Ly, loại này cùng ký ức trọng điệp sự tình ngược lại làm nàng cảm thấy tự tại. Giống như lại về tới năm đó nàng khó được trở về nhà một lần. Diệp Nhiễm Thu luôn là thích sai sử nàng chạy tới chạy lui thời điểm, chuẩn bị cho tốt ấm trà. Đại Ly rũ xuống mắt, nên thế nào mới có thể đem này đó lưu lại đâu? Là làm thời gian dừng lại không cần đi. Vẫn là nàng thật sự năng lực vãn sóng to, nhưng là vô luận như thế nào? Nàng đã tìm được rồi nàng hồn. Chẳng lẽ còn sợ mang sẽ không nàng người? Nói cái kia tuổi trẻ nữ hài rốt cuộc là người nào? Chẳng lẽ thật là, như vậy nghĩ? Đại Ly đó là bay nhanh bưng một ít điểm tâm ngọt cùng trà đi ra ngoài, một khắc đầu. Ly ca ngồi ở trong viện, mảnh khảnh bàn tay ấn ở chính mình hai mắt thượng. Nửa ngày, nàng buông tay, trên người kia cổ khiếp người hơi thở đã tiêu tán, nàng hiện tại là Ly ca, nhưng ai lại dám nói nàng không phải nữ đế. Ngày kế sáng sớm Đại Ly hồ tắc một ít sớm một chút liền rời đi chỗ ở. Cơ Thanh Tâm bọn người không cùng, bởi vì Diệp Nhiễm Thu hiện giờ là hồn thể, thả không có bất luận cái gì thực lực, chẳng sợ an toàn rất nhiều năm, Đại Ly cũng không yên tâm. Đó là làm thực lực không tồi Cơ Thanh Tâm đám người che chở, bất quá nàng đi ra môn một quải nói, liền thấy được hiện tại dưới tàng cây thanh phong minh nguyệt sạch sẽ với trong sáng, chờ ta. Tự nhiên là, Đại Ly cười, ý vị thâm trường đến nói, người nhưng thật ra có tâm, đáng tiếc Phong Túy Tâm vô tâm, với trong sáng tự nhiên hiểu Đại Ly ý tứ. Cũng không giận, càng không nháo, chỉ là nhẹ nhàng cười, vui vẻ chịu đựng, thật đúng là ấm áp nam, Đại Ly dương dương mi. Cùng với trong sáng đi vào sương sớm tràn ngập đường phố chung. Lan hương bốn phía, dân phong đơn giản. Nơi này đích xác không tồi, nếu bỏ qua nơi này người tất cả đều thân bất do kỷ nói, U Minh vực rất nhiều hồn thể là có giam cầm, chỉ có thể ở riêng khu vực sống được riêng hình thức. Phong đô vong hồn có thể như người, Minh Trì bên này hồn thể lại càng thân bất do kỷ một ít. Bởi vì bọn họ thời khắc gặp phải chuyển sinh hoặc là mặt khác khả năng tính. Tự thân cũng ở vào vong hồn cùng sao sao chi gian xấu hổ thân phận. vận mệnh không phải do chính bọn họ, chỉ cần phía trước Lam Sơn lá khô cấp đại ly nói này đoạn lời. Nói liền đủ để cho nàng không dám thả lỏng, cho nên mới cùng Cơ Thanh Tâm mấy người thương lượng hảo. Chính mình tiến đến Minh Trì tìm kiếm cơ hội. Cởi chuông còn cần người cột chuông, mặc kệ là Phong Túy Tâm, vẫn là Diệp Nhiễm Thu đều thập phần yêu cầu Minh Trì bên trong tiên minh căn. Hoặc là mặt khác, điểm này không cần Ly Ca tới nói cho nàng. Nàng chính mình ẩn ẩn cũng có loại cảm giác này. Hai người thực mau chạy tới Minh Trì. Minh Trì ở U Minh Sơn bên chân thượng. Quanh thân không có bất luận cái gì thực vật hoặc là nói mà sinh linh thể. Chỉ có trụi lủi ám hôi mặt đất. Sau đó chính là một cái diện tích đại khái cây số bình phương ao. Kia ao thủy thoạt nhìn cùng mặt khác ao hồ cũng không có gì bất đồng. Dù sao không gần xem phía trước là cái dạng này, đại ly hai người vừa tới đến Minh Trì. Phạm vi 10 dặm phạm vi đều có Minh Trì tương ứng phía chính phủ trọng binh gác. Những cái đó binh vệ đều là đại thừa kỳ, tướng lãnh tiên cấp, bởi vậy cơ hồ không có gì người dám ở chỗ này nháo sự, bất quá đại ly nhìn này đó mặt vô biểu tình. Làn da tái nhợt hoặc là u ám binh vệ, cảm giác bọn họ cùng người chết cũng không sai biệt lắm, có lẽ càng như là xác ướp cùng cương. Thì, đương nhiên, nơi này người nhiều ra ngoài đại ly dự kiến, có lẽ là bởi vì này đoạn thời kỳ là tiên minh căn. Thành thục chu kỳ, trước kia đảo không nhiều người như vậy, với trong sáng tốt xấu là bản thổ tiên. Đối với Minh Trì sự tình biết đến so đại ly nhiều. Đại ly vừa nghe liền sáng tỏ, lại quan sát trước mắt những người này, có không ít tiên. Thế ra con em quý tộc nhiều đếm không xuể, thậm chí, nàng thấy được khác quần vực người. Tỷ như, Đông Hải Đông Cung Thái Tử, Kiếm Si Si. Cũng may đại ly giờ phút này bề ngoài cùng trước kia chênh lệch quá lớn. Nội liễm công lực cũng so trước kia cao. Người khác tự nhiên nhận không ra nàng, đại ly tâm tư cũng không ở những người này trên người. Cho nên cũng không nhìn kỹ này dày đặc đám người. Nàng ánh mắt dừng ở Minh Trì bên cạnh một nhà thật lớn cửa hàng thượng, cái này cửa hàng cô đơn ngồi. Đứng ở trên đất trống. Nhưng là lui tới người nhưng rất nhiều, đây là buôn bán tiên minh căn địa phương, đại ly ngẩng đầu. Nhìn đến kia bảng hiệu trên có khắc ba cái chữ to, minh trai, nghe tới như là buôn bán người chết lễ. Tăng đồ dùng cửa hàng, đen đủi a, nhưng là vẫn là đến đi vào, từ từ, đại ly nhìn kia bảng hiệu phía. Dưới đánh dấu một chuỗi đánh dấu. Chuẩn xác đến nói. Đó là một trường xuyến gia tộc hoặc là tập đoàn tài chính huy tiêu, trong đó có một cái đại ly rất quen thuộc, Vạn Bảo Trai. Tương Tây cung kia nữ nhân thế nhưng bắt tay duỗi đến nơi này tới. Chưa xong còn tiếp, PS, đến ngày hôm qua giữa trưa mã một chương nửa, bất quá bão cuồng phong tới lợi hại, bỗng nhiên liền cúp điện, cho nên phát không ra đi, di động bản cài đặt đăng nhập không đi lên. Đành phải ủy thác trong đàn tiểu cô nương ở bình luận khu nhắc nhở. Thẳng đến vừa mới đến điện. Này một chương trước đã phát tương đương, cao tốc đầu phát một nữ ngự hoàng mới nhất chương. Tấu chương tiết là chương 1512 tâm chỗ sợ. Giận chỗ khởi, ngày hôm qua bão cuồng phong. Cúp điện, địa chỉ vì, hết chương.